Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1822, bản nguyên Tuyết Băng Hàng Lâm sát trận hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, vạn giới sơn đỉnh núi trên đột nhiên truyền đến một làm người sợ hãi uy áp. Nhanh chóng tràn ngập ra, vạn giới sơn phụ cận mỗi một cái tu sĩ đều cảm thụ được rõ ràng. Trong nháy mắt, mọi âm thanh câu tịch, tất cả mọi người theo bản năng hướng vạn giới sơn đỉnh núi nhìn lại. Mạc Hoa cũng cả người chấn động, theo bản năng ngửa đầu nhìn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thương khung sụp đổ, trên đỉnh núi nổ vang trận trận, cuồn cuộn tới. Tê, Mạc Hoa ngược hít một hơi lãnh khí, đồng tử kịch liệt co rút lại, kinh hô, bản nguyên Tuyết Băng. Vạn giới sơn trên căn nguyên gió bão vô thường, kinh khủng nhất cấp bậc chính là bản nguyên Tuyết Băng. Chúa tể cấp cường giả một khi rơi vào trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Bản nguyên Tuyết Băng cũng là bởi vì căn nguyên lực đều đã ngưng tụ thành trạng thái cố định, như tuyết hoa bình thường từ đỉnh núi lăn xuống, rất nặng dồi dào. Chân núi tu sĩ thấy càng rõ ràng, ở trên đỉnh núi một tiết bạch sắc hải triều cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Vũ khí bốc lên, chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, dường như muốn hủy diệt nhất phương thiên địa. Chân núi tu sĩ khá tốt, dù sao đã tu luyện đến giới vương cấp bậc, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng coi như chấn định, chỉ là xa xa ly khai vạn giới sơn, sợ bị tuyết này sụp đổ lan đến gần. Ở vạn giới sơn phụ cận một chút mới vừa tu luyện thành linh chim bay cá nhảy, hoa cỏ cá trùng, thì sợ đến vẫn không nhúc nhích. Phi cầm rơi xuống, tẩu thú sản xuất tại chỗ, hoa và cây cảnh điêu linh, cá trùng vô thanh, sở hữu sinh linh tại đây chờ hủy diệt cấp thiên tai trước mặt. Tất cả sợ đến câm như hến. Bản nguyên Tuyết Băng tốc độ rất nhanh, muốn không được bao lâu, liền có thể hàng lâm đến Lâm Dịch ba người chỗ ở cao độ. Có người thấp giọng lẩm bẩm xuống, cái này bản nguyên Tuyết Băng, có vài người có thể cuối cùng một cái sinh không thể gặp. Cũng không biết ba người này là may mắn, còn là bi ai. Vạn giới sơn trên, Long Lam thấp giọng nói, rời khỏi nơi này trước đi, người hướng phía Long giới phương hướng trốn, vận khí tốt mới có thể ở Mạc Hoa đuổi theo trước ngươi, gặp phải cha ta. Chấm, Long Lam không biết từ nơi nào lấy ra một quả ngọc bội, phía trên điêu khắc một cái ngũ trảo thần long, trông rất sống động. Nhìn thấy ngọc bội kia, phụ thân lại sẽ không đả thương ngươi. Long Lam đem ngọc bội nhét vào Lâm Dịch trong lòng bàn tay, lại không nói nữa. Long Lam tự biết lấy tình trạng, căn bản trốn không được bao xa, mà Lâm Dịch nếu là mang theo nàng đào tẩu, sợ rằng hai người đều sẽ gặp phải bóp chết, cơ hội đào xanh càng xa vời, cho nên Long Lam mới đưa chạy trốn hy vọng để lại cho Lâm Dịch. Lâm Dịch trong lòng cảm động, nhưng mím môi một cái thần, lại đem ngọc bội trả lại cho Long Lam, thấp giọng nói, yên tâm, ngươi không chết được. Long Lam cau mày, cảm giác lòng bàn tay của mình trong, ngoại trừ ngọc bội kia, tựa hồ lại thêm một cái tương tự trang giấy đồ đạc. Long Lam theo bản năng nhìn thoáng qua, chỉ gặp lòng bàn tay của mình trong, ngọc bội phía dưới, còn cửa hàng một cái bùa chú. Phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt trận văn, người ngắm hoa cả mắt. Đây là, Long Lam nháy mắt một cái. Không biết Lâm Dịch kín đáo đưa cho nàng tờ phù lục này làm cái gì. Hắc hắc hắc, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến Mạc Hoa tiếng cười âm lãnh. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi trận pháp này chẳng những có thể giam cầm linh hồn của lão phu, còn thiết trí ảo trận, vọng tưởng đem lão phu khốn ở chỗ này. Long Lam mặc dù tại nói chuyện với Lâm Dịch, nhưng dư quang trước vẫn đều đang nhìn Mạc Hoa. Trong chốc lát này, nàng cũng phát hiện Mạc Hoa dị thường. Cái này cổ tộc chúa tể tựa hồ muốn rời khỏi nơi đây, nhưng trước vẫn không được hắn pháp luật. ở tại chỗ đảo quanh. Nguyên lai là hắn sớm bố trí trận pháp. Long Lam trong lòng thầm nghĩ nói. Trách không được, chẳng bao giờ gặp chủ này làm thịt phóng thích vượt qua pháp tắc chi lực. Tiểu súc sinh, cởi ra trận pháp đi. Bằng không ba người chúng ta cũng sẽ chết. Mạc Hoa ánh mắt chớp động, hơi có kiêng kỵ nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tuyết Lở. Trong chốc lát này, Tuyết Lở đã càng ngày càng gần. Liền Mạc Hoa đều cảm nhận được từng đợt khó có thể kháng cự áp lực. Mạc Hoa có nắm chắc, ở Lâm Dịch cởi ra trận pháp trong nháy mắt, hắn liền có thể thoát thân đào tẩu. Ba người chỗ ở khu vực vốn cũng không lớn, phạm vi trăm dặm mà thôi, ngay lập tức liền tới. Lâm Dịch tựa hồ từ lâu nhìn thấu Mạc Hoa dự định, lắc đầu, bình tĩnh nói, trận pháp ta không có lý giải. Ba người chúng ta trong ai có thể sống được đi? Ta không biết, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ chết. Tiểu súc sinh, ta không tin ngươi đã sớm biết bản nguyên tuyết băng liền hàng lâm. Mạc Hoa híp hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tựa hồ muốn xem thấu Lâm Dịch tất cả bí mật. Ta đương nhiên không biết, chỉ là để ngừa một phần vạn. Một khi tuyết lở hàng lâm, ngươi chính là chim trong lồng. Lâm Dịch khóe miệng có hơi giơ lên. Bàn cờ này bị ngươi chơi đến loại trình độ này, ta cũng không khỏi không than thở một tiếng. Mạc Hoa cũng không nóng nảy, tự nhiên là có thị không chỉ. Mạc Hoa cười cười, thoại phong nhất truyền. Nhưng, ngươi còn là coi là sai rồi một việc. Coi như ta không biết trận pháp, dùng lực lượng tuyệt đối cũng đủ để đánh vỡ ngươi cái này ảo trận. Lâm Dịch thật không ngờ Mạc Hoa thân hình thu nhỏ lại, lực lượng trong cơ thể liền phản lít nhiều gấp đôi, dốc hết sức hàng thập liên. Cái này ảo trận quả thực nhịn không được Mạc Hoa vài cái công kích. Lâm Dịch thản nhiên nói, ngươi không có lúc này. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch đem Long Lam trong tay bùa chú đột nhiên xé rách. Mình thì làm việc nghĩa không được chùn bước xông về Mạc Hoa. Long Lam trên người đột nhiên hiện ra nhất kiện khắc đầy huyền ảo trận văn áo giáp. Ngay chung quanh nàng, hiện ra bát tòa cửa đá, nhanh chóng đụng vào nhau, ngưng tụ ra một tòa càng phong cách cổ xưa thê lương đại môn. Kỳ môn độn giáp phù. Long Lam cùng Mạc Hoa đồng thời kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt, Long Lam lại biết rồi Lâm Dịch dự định, có cái này kỳ môn độn giáp phù, Lâm Dịch tùy thời đều có thể ly khai. Nhưng Mạc Hoa lại cần phá vỡ trước mắt ảo trận, nghĩ muốn phá trận ly khai, tự nhiên sẽ so kỳ môn độn giáp phiền phức rất nhiều, cũng càng thêm cần thời gian. Chúng ta cùng đi, Long Lam thần sắc nóng nảy, sau lưng Lâm Dịch la lớn, ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Lâm Dịch cũng không quay đầu lại hô một tiếng, vọt tới Mạc Hoa trước người, tay trái nắm đấm, tay phải đung đưa tuyệt mệnh bút, lơ lửng không biết, đâm về phía Mạc Hoa mi tâm của Lâm Dịch kỳ môn độn giáp phù. Đương nhiên không chỉ một cái, nhưng lúc này, Lâm Dịch nếu là cùng Long Lam đồng thời ly khai, Mạc Hoa hoàn toàn có thời gian phá đi hai người kỳ môn độn giáp, lại phá trận rời đi. Muốn đem Mạc Hoa chém giết nơi này, nhất định phải muốn trì hoãn thời gian. Chỉ cần đợi bản nguyên tuyết băng hàng lâm đến hai người đỉnh đầu lúc, Mạc Hoa không có thời gian phá trận, nhưng Lâm Dịch lại có cơ hội lợi dụng kỳ môn độn giáp phù chạy trốn. Cái này thời cơ không tốt nắm giữ, nói là hung hiểm vạn phần cũng chút nào không quá đáng. Mau hơn một chút, có thể liền khốn ngừng Mạc Hoa. Nhưng nếu chậm hơn một phần, Lâm Dịch chính mình cũng bị bản nguyên tuyết băng bao phủ. Mặc kệ thế nào, cái này đáng giá Lâm Dịch đi đánh bạc. Không riêng gì Long Lam, Mạc Hoa rõ ràng cũng nhìn thấu Lâm Dịch mưu đồ. Trong mắt hung quang nổi lên, cất bước tiến lên, một búa chém về phía Lâm Dịch đầu. Lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn lão phu, ngươi đã một lòng muốn chết, lão phu lại trước làm thịt ngươi. Ô ô, cái này búa lớn phá vỡ hư không, phát ra một hồi nhiếp nhân tâm phách âm hưởng, Một đạo hắc mang hiện lên, nhanh chóng hàng lâm ở Lâm Dịch trước người. Mạc Hoa đã không dự định bắt giữ Lâm Dịch. Cục diện trước mắt, có khả năng rơi Lâm Dịch. Bản thân thong dong thoát thân, đã là vạn hạnh. Còn nữa nói, hôm nay một trận chiến này, hắn chúa tể cấp thân phận bại lộ. Còn bị một cái giới vương đùa bỡn đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nếu là lại thua bởi Lâm Dịch tay trong, cổ giới danh tiếng cùng bộ mặt, chỉ sợ cũng còn dư lại chẳng được cái gì. Cách chương.